Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389. Chương 389. Chỉ đơn giản như vậy. Thương công tử đi vào thiên môn. Thương công tử đứng tại thứ một bậc thang bên trên, thật lâu bất động, ít khi, trên người hắn bạch khí quanh quẩn. Hắn tựa hồ một cái tỉnh táo lại. Sau đó đối thứ một bậc thang giơ chân lên, chúng yêu thấy thế reo hò, từng cái vui đại phổ chạy, mắt thấy lấy liền muốn ép qua nhân tộc một đầu. Xem ra sau này địa cầu nếu là bọn chúng yêu loại thiên hà. Nhưng mà, thương công tử do dự mấy lần, lại buông xuống chân, chúng yêu nghi hoặc, tiếp lấy hắn liền xoay người từ thiên môn đi ra. Bạch gia lão tổ một mặt tái nhợt, lại một câu không nói. Con chuột này là đến đùa chúng ta yêu tộc a? Đáng giận, sớm biết hắn con này nuôi trong nhà yêu không đáng tin cậy. Yêu tộc tiến vào một, còn thừa 9, thang trời tiến độ không? Chúng yêu nhìn thấy thiên môn phía trên văn tự nhắc nhở, từng cái khí thế hùng hổ, lập tức liền có yêu đi ra muốn tìm thương công tử tính sổ sách. Nhưng mà sau một khắc, bọn chúng cũng chỉ có thể trợn mắt hốc mồm xem lấy cái kia một lần nữa, không rõ nhai lật, bạch kho. Chuột, bởi vì đối phương núp ở chó đen tử trong đầu lông đen bên trong, ôm cái hạt rẻ gạm đến chính hoan, một mặt không liên quan gì đến ta. Thanh người giao ra, một cái không biết chuyện tiểu yêu, đối hiệp khách giáp bọn này ưng khuyển kêu gào đường. Ân. Chó đen tử ngẩng đầu, lộ ra một ngụm răng nanh răng nhọn, hung hăng chừng nó một chút, cái sau lập tức rụt trở về. Bọn chúng cái này mới rõ ràng, này một đám gia hỏa phía sau thế nhưng là có núi dựa lớn. Lập tức từng cái rụt đầu, bạch gia lão tổ lúc này mới chắp tay tứ phương, nhàn nhạt mở miệng nói, hết sức xin lỗi, cái này thiên môn quả nhiên gian nan. Cường như gấu linh đều lâm vào huyễn cảnh, khuyển tử có chính khí hộ thể, còn có thể toàn thân trở ra, đã là rất không dễ dàng, mong rằng các vị rộng lòng tha thứ. Nghe lâm thời yêu thủ nói như vậy, chúng yêu chỉ có thể coi như thôi. Có thể làm sao? Chỉ có giao trộn. Yêu thủ đại nhân, đây là nói chỗ nào lời nói? Có thể toàn thân trở ra, xác thực rất không dễ dàng. Nhân tộc cường đại như thế, còn lãng phí hai cái danh ngạch, chúng ta chỉ lãng phí một cái. Cái này chút yêu loại nghĩ một đằng nói một nẻo mà nói lấy. Bất quá, bạch gia lão tổ sắc mặt đến cùng vẫn là hòa hoãn lại. Chỉ là hắn cũng không hiểu, vì sao cái này con trai lại đột nhiên lui ra ngoài. Tiểu thương, hỏi một chút thương công tử, hắn vì sao không leo lên đi? Long Lý Ngư hỏi chỗ có người muốn hỏi vấn đề. Bạch kho chuột nâng cái hạt rẻ ăn đến chính hương, nghe vậy thuận miệng liền nói, thương công tử nói, không phải không muốn trèo lên vậy, thực không thể trèo lên vậy, cái này liền xong rồi. Một điểm nghe không hiểu, có thể cho cái giải thích cặn kẽ không? Long Lý Ngư vẫy đuôi buồn bực nói. Bạch kho chuột lắc lắc đầu nói, không cho được, hiện tại thương công tử đang bế quan, nó giống như có cái gì lĩnh ngộ, chờ nó sau khi ra ngoài liền cho các ngươi giải thích. Thiên môn phía trên, Thanh Long cũng là nghi hoặc phi thường. Đại Phú Hào, cái kia chuột bạch đến cùng chuyện gì xảy ra? Nghe bọn chúng đối thoại, giống như có huyền cơ gì, cái gì gọi là không thể trèo lên? Trực tiếp đạp lên không liền xong rồi, cái này có cái gì khó? Hệ thống đại gia không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại đường. Ta nghĩ đến có thể là cùng hắn thân thế có quan hệ. Xem ra hôm nay bậc thang tuyệt không phải bình thường. Nhập môn thứ một bậc thang, liền độ khó cao đến trên trời. Nếu là tâm linh không viên mãn, coi như có thể khám phá huyễn cảnh, cưỡng ép dẫm lên thứ một bậc thang, cũng sẽ nhận trọng thương. Phương Ninh muốn đầu đau, cưỡng ép biên ra một lời giải thích. A, nói như vậy đến, ai có thể leo lên đi? hệ thống đại gia nói ra, xem ra cần phải cường giả chân chính mới được, khiến cái này non oa tử xuất mã là không thành. Phương Ninh như có điều suy nghĩ nói, quả nhiên sau một khắc, Quỷ Vương Bồ Tát lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện. Xem ra là rời đi mình trấn thủ nơi, về tới đây Lâm Thời Xung làm thang lên trời đại biểu. Chỉ nghe Nhâm Nhược Phong nói, Bồ Tát, xem ra hôm nay bậc thang độ khó không phải tầm thường. Tiếp liền bốn vị anh kiệt sắp thành lại bại. Chỉ có ngài dạng này thượng giới đại năng có lẽ mới có thể phá giải một hai. Còn xin ngài xuất thủ một lần. Ha ha, dễ nói dễ nói. Quỷ Vương Bồ Tát nhìn xem cao lớn thiên môn, khẽ mỉm cười nói, duy nhất vấn đề là, ta đại biểu không được các ngươi nhân tộc. Ta đại đạo đã cùng trùng linh nhất tộc quan liền cùng một chỗ. Ách, Nhâm Nhược Phong lập tức tạm ngừng. Hắn vô ý thức địa đem đối phương khi người đến xem. Lại không nghĩ rằng đối phương đã sớm tự sáng tạo nhất tộc. Hắn lập tức liền thầm nói. Trách không được đại thanh cô nương lão, trùng cha, gọi. Xem ra thật là sự tình ra có nguyên nhân. Bồ Tát coi là thật không thanh mình lại làm người nhìn. Hổ thẹn, người tại đại đạo, thân bất do kỷ. Quỷ Vương Bồ Tát hai tay chắp tay trước ngực, đề cử một người khác đường. Thiên Tinh Pháp Vương nhiệt tâm tại nhân tộc truyền đạo. Hắn có lẽ vẫn là vui lòng người đại biểu tộc xuất thủ. Như thế rất tốt, Nhâm Nhược Phong nghe, vậy rốt cục thở dài một hơi. Hôm nay bậc thang cửa thứ nhất là khảo nghiệm tâm linh. Vậy hắn chuẩn bị kỹ càng tám cái người ứng cử, đều là chút non oa tử. Tu vi có lẽ cường hãn, nhưng tâm linh tất nhiên không viên mãn. Cái kia Thương công tử, hắn không ít liên hệ. Đối phương là đã lập xuống tu hành chi đạo nhân vật. Còn thất bại, hắn cái kia chút người ứng cử khẳng định càng có vấn đề. Lúc này vẫn là cử đi cái nghiêu nhân tìm kiếm đường lại nói. Hiện tại chỉ còn lại có 8 cái danh ngạch, cũng đừng lật ra thuyền. Vậy liền đại sự không ổn. Ít khi hất lên màu vàng cà sa Thiên Tinh Pháp Vương, vậy từ trấn thủ chỗ trở về, nghe được Nhâm Nhược Phong nói, hắn lập tức mặt lộ vẻ khó xử. Pháp Vương lại phải đại biểu di tộc? Nhâm Nhược Phong tranh thủ thời gian hỏi. Đây cũng không phải, lão nạp cùng Bồ Tát khác biệt, ta là nhục thân giáng lâm, không có dựa vào tại giới này sinh linh phía trên, chưa hẳn sẽ bị giới này thiên đạo tính chi phí giới người. Tùy tiện tiến vào cái này thiên môn về sau, chỉ sợ hội hồn phi phách tán, bỏ mình sự tình nhỏ, chỉ sợ không thể hoàn thành thượng giới Phật tổ trọng thác. Thiên Tinh Pháp Vương nhìn xem cái kia cao lớn thiên môn, ẩn ẩn cảm thấy tim đập nhanh, lập tức lắc đầu thở dài, thì ra là thế. Cái kia Pháp Vương tuyệt đối không thể nhẹ nhập, ta lại tìm người liền là. Nhâm Nhược Phong đương nhiên không hội ép buộc, huống chi cái này Pháp Vương không ít vì duy trì đại cục diện xuất lực. Không quản mắt như thế nào, đến ít người ta nên làm đều làm, hai đại tâm linh viên mãn nghiêu nhân đều có vấn đề. Lại tìm ai vậy? Lúc này, Mã đạo trưởng lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện. Hắn một mặt trang trọng đường, xem ra lão đạo muốn tự đề cử mình. Ách, Nhâm Nhược Phong lại là do dự một chút. Đạo trưởng còn cần trấn áp nhất phương, ngài về trước đi, vạn nhất ngài vậy hãm ở bên trong, còn muốn uy hiếp ở nhiều như vậy yêu ma, liền khó khăn nhiều. Nhâm Nhược Phong nghĩ thầm, lão đạo này, tham tài tham danh, trở ra còn không làm ra cái chuyện cười lớn đến. A, nói đến đây, cái kia vị đại hiệp vậy là không thể tiến. Hắn cái kia tham tài trình độ, không thể so với cái này Mã lão đường kém mảy may. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cái kia, vậy được rồi, liền theo đảm nhiệm cố vấn nói. Lão đạo vẫn là giữ lại hữu dụng chi thân. Lấy sách vạn toàn, Mã đạo trưởng ủ rũ rời đi. Đang lúc Nhâm Nhược Phong đông chọn tây tuyển thời điểm. Lúc này thiên môn bên trong đã rơi vào đi lớn lớn nhỏ nhỏ, đủ loại sinh linh, không tin tà gia hỏa luôn luôn không ít. Thiên môn câu trên chữ cũng không ngừng đổi mới. Quỷ tộc, tiến vào 3, còn thừa 7, thang trời tiến độ 0. Yêu tộc, tiến vào 4, còn thừa 6, thang trời tiến độ 0. Ma tộc, tiến vào 1, còn thừa 9, thang trời tiến độ 0. Một chút lẻ tẻ tiểu tộc, ép căn liền không ai dám đi vào. Mắt thấy lấy từng cái chết dí. Cái này che giả măng mọc tình thế rốt cục thoáng đình chỉ. Thang lên trời hết thảy có 1 tháng thời gian. Vừa mới qua đi 3 ngày. Liền nhào nhiều như vậy. Tứ đại cường tộc. Thế mà toàn bộ chết dí. Cái này tàn khốc sự thật. Cho tràn đầy phấn khởi chúng sinh đánh đòn cảnh cáo. Tài nguyên. Không phải dễ cầm như vậy. Cạnh tranh. Cũng không phải tốt như vậy thắng được. Thiên môn Tây Nam, ma tộc chỗ, sư tôn, cái kia Nhiếp Huyên, người nhìn hắn trở ra, là ở chỗ này cuồng cười không thôi. Đoán chừng lâm vào huyễn cảnh về sau, tự cho là đã xưng vương xưng bá, một điểm đều không có đối sư tôn lòng kính sợ. Yamanashi Saki chính 10 điểm khinh thường mà nói, lấy, nàng ẩn ẩn cảm thấy người sư tôn này mới thu thủ hạ. Tựa hồ 10 điểm đối địch Thanh Long đại nhân, bản năng địa 10 điểm phản cảm ra hỏa này, vô ý thức liền muốn cho đối phương phía trên một chút nhãn dược. Ha ha, đồ đệ ngươi nói đúng là không sai, kẻ này dã tâm xác thực cực điểm, lần này lập công sốt ruột, để hắn bạo lộ ra, cái này thang trời, quả nhiên bất phàm, mà chủ Chí Nan lắc đầu nói. Đáng tiếc ta là thượng giới giáng lâm người, không phải bản giới sinh linh, trở ra khẳng định bị quản chế. Không phải lời nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay bậc thang đến cùng có gì chỗ kỳ diệu. Nguyên lai lúc trước hắn cố ý nói phải vào thiên môn. Thật là dùng để bộ hiệp khách giáp xuất thủ, chỉ là bị Phương Ninh xem thấu. Kỳ thật hắn căn bản vốn không hội đi vào. Phải vào cũng là khiến người khác tiến. Hắn vừa mới nói xong. Áo bào đen. Còn có Claudia đều đưa ánh mắt nhìn về phía Yamanashi Saki trên thân. Trong này người địa phương. Chỉ có tiểu cô nương này. Sau đó một nam một nữ này liền cùng lúc lắc đầu. Sao có thể trông cậy vào nàng. Cái kia thang trời thứ 1 tái hạ bậc thang mặt. Vây khốn bao nhiêu gia hỏa. Cái nào không phải tiếng tăm lừng lẫy, tư chất phi phàm, cái này 10 mấy tuổi tiểu cô nương, có thể đỉnh cái gì dùng? Áo bào đen lo lắng nói, chủ nhân, bản thổ ma chúng thế lực ít ỏi, cái kia hồ khác có thể tại trong 1 tháng, tìm tới chúng ta cần thiết người A. 1 tháng thời gian đầy đủ, bọn hắn rai nước nhân tài xuất hiện lớp lớp, vậy có 300 triệu chi chúng. Chúng ta tính tọa xem kịch liền tốt, ta muốn nên có người ngồi không yên. Xác thực như thế, lại qua nửa ngày, hệ thống đại gia rốt cục ngồi không yên, từng cái đều chết dí. Thật có khó như vậy? Tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể làm xong? Hệ thống đại gia bất mãn nói, hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi thang lên trời. Phương Ninh tranh thủ thời gian mở miệng ngăn lại. Đại gia, an chớ vội, chờ một chút. Hệ thống đại gia ép căn không để ý tới hội hắn. Thanh Long một cái đáp xuống trước cổng trời. Biến trở về hiệp khách giáp nguyên thân. Sau đó liền thản nhiên đi vào. Đám người còn đang thương lượng như thế nào tuyển người lúc. Lúc này có người hoảng sợ nói. Thần Long tôn giả thế mà tiến vào. A, đột nhiên như vậy, ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Tranh thủ thời gian thu hình lại. Một đám người ồn ào, rất nhanh liền súm lại tại thiên môn mấy chục mét. M, có hơn, lại gần lời nói, có thần châu người đang duy trì trật tự. Không cho tiếp tục tới gần, miễn cho hỗn loạn không chịu nổi, dẫn phát trà đạp sự cố. từ trên trời rơi xuống đi. Hiệp khách giáp đến cùng là vây ở cái thứ nhất. Ếch, hắn đi lên, mọi người nhất thời trợn mắt hốc mồm. Chỉ đơn giản như vậy à? Chỉ gặp thiên môn bên trong. Hiệp khách giáp nhìn không chớp mắt, một điểm không có để ý chung quanh cái kia chút không may đồng đảo. Cái kia lâm vào mình nhổ mình trong khốn cảnh thập nhị chảo bạch tuộc. Chính tội nghiệp nhìn qua hắn, tựa hồ là hy vọng đối phương duỗi ra viện trợ chi thủ. Mà hắn thì trực tiếp nhấc chân đi lên thứ một bậc thang. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.